Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không có. Tỉnh thân, em còn nhớ em đã cử tử nhất sinh ở đó không? Đương nhiên nhớ rõ. Anh nhớ rất rõ, cảnh đó trước sau vẫn chôn giấu trong lòng anh, sợ là đời này cũng không thể quên được. Anh đã tận mắt nhìn thấy một người được kéo ra. Lúc ấy anh sợ hãi muốn điên luôn. Anh thấy trước ngực cô ấy có mấy chữ bệnh viện tình cảm. Anh đã tưởng đó là em. Hứa Tình Thâm nắm lấy bàn tay Tưởng Viễn Chu, người đàn ông dùng mặt cọ cọ thân mật vào sườn má cô. Anh lau bùn đất trên mặt cô ấy mới phát hiện không phải là em, nhưng cô ấy cũng là nhân viên của tình cảng, cầm tiền lương của tình cảng, đi làm việc tốt cho tình cảng, nhưng cô ấy lại không thể quay về. Phải, sống chết có số, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, chúng ta đều không có cách thay đổi. Cho nên nơi đã có nhân viên tình cảng ở lại mãi mãi, nơi đó cũng sẽ có thiên sứ bảo hộ. Bệnh viện được mở là để chữa bệnh cho bọn họ, sẽ không lấy lợi nhuận làm mục đích. Hứa Tình Thâm nghe, trong lòng có cảm giác nói không nên lời. Hai chữ thiên sứ bỗng nhiên đâm vào trái tim Hứa Tình Thâm. Vì sao nghe xong những lời này, cô cảm thấy Tưởng Viễn Chu cũng là thiên sứ nhỉ? Đây không phải là vì tâng bốc Tưởng tiên sinh, mà là cảm nhận chân thật nhất của Hứa Tình Thâm. Muốn dựng một bệnh viện chuyên khoa ở thôn vách núi vốn đã là việc khó, lại còn không vì lợi nhuận, những lời này không phải dễ dàng nói ra như vậy. Nhưng trong lòng Hứa Tình Thâm lại không khỏi lo lắng. Anh muốn đích thân đi sao? Phải, đi cùng Lão Bạch. Hứa Tình Thâm kéo tay anh ra, xoay người lại nhìn anh. Em là bác sĩ, em cũng biết em không nên mê tín. Nhưng mà, nếu là ở một nơi chúng ta từng xảy ra chuyện, tốt nhất vẫn đừng tới lần thứ hai. Tưởng Viễn Chu bật cười. Em cũng nói em là bác sĩ mà tin như thế à? Lần trước tới thôn vách núi gặp lở núi, xảy ra chuyện lớn như vậy, em không yên tâm. Bây giờ không thể so thôn vách núi với năm đó, sẽ không nguy hiểm như vậy. Hứa Tình Thâm cũng biết cách nói thế này của cô không hề có lý lẽ. Tưởng Viễn Chu nhéo nhéo mu bàn tay cô. Anh đi ra ngoài một chuyến thôi mà, sẽ về ngay. Cô không nói gì, Tưởng Viễn Chu cười ôm cô vào lòng. Anh biết em không yên tâm, không buộc được, nghĩ về anh, nhớ về anh, dính lấy anh. Hứa Tình Thâm bật cười, hai tay đẩy bụng anh ra. Được rồi, em yên tâm anh sẽ xong việc, được chưa? Người đàn ông hơi lùi ra sau. Cách đó không xa, Lâm Lâm và Duệ Duệ đang chơi đùa, thời tiết ấm áp, bỏ đi mấy cái áo ngoài dày nặng, động tác của hai đứa nhóc thoải mái hơn. Lâm Lâm chạy đến dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn, sau đó muốn leo lên cây. Tưởng Viễn Chu liếc xéo Hứa Tình Thâm. Sao lại giống em vậy? Em sao chứ? Cô biết rõ còn cố hỏi. Thích leo cây. Tưởng Viễn Chu nói xong, cất bước đi về phía trước. Hứa Tình Thâm nghĩ nghĩ. Không đúng sao? Cô cũng chỉ có như vậy trong một lần say rượu. Nhưng khi đó Tưởng Viễn Chu còn say hơn cô nhiều. Em leo cây khi nào chứ? Leo cây lấy bóng bay là anh mà. Tưởng Viễn Chu bày vẻ mặt cái gì cũng biết rồi. Anh uống say là chuyện nhỏ nhặt thường xuyên xảy ra. Nhưng cạnh anh còn có Lão Bạch. Anh đã làm gì nói gì, Lão Bạch có thể giấu được sao? Tưởng Viễn Chu đi tới sau Lâm Lâm. Lâm Lâm ôm thân cây thôi nhám, tay không ngừng chỉ vào lồng đèn treo bên trên. Đó là người làm trong nhà treo lên. Tưởng Viễn Chu thu hồi tầm mắt. Lâm Lâm thích à? Lâm Lâm dựa người vào Tưởng Viễn Chu, một tay đè lên vai người đàn ông. Tưởng Viễn Chu hai tay ôm lấy hai chân con bé đột ngột đứng dậy. Hứa Tình Thâm bị dọa. Chân Tưởng Viễn Chu dài, nâng Lâm Lâm lên cao một cách đột ngột như vậy, không dọa đứa nhỏ mới lạ. Coi chừng! Lâm Lâm không sợ chút nào, cười khanh khách thành tiếng. Tưởng Viễn Chu để con bé ngồi lên vai mình. Lâm Lâm tháo một cái đèn lồng nhỏ xuống, hai tay vui sướng múa may. Lá gan lớn thật! Hứa Tình Thâm cười khẽ. Giống anh! Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Duệ Duệ cũng đi tới phía dưới, ê ê a a mà nhìn Lâm Lâm nói chuyện. Ngôn ngữ như vậy có lẽ cũng chỉ hai đứa nhỏ mới hiểu nhau. Lâm Lâm ném lồng đèn trong tay xuống đất. Duệ Duệ thấy thế chạy nhanh tới nhặt lên. Lâm Lâm vỗ vỗ đầu Tưởng Viễn Chu, tay chỉ qua bên kia. Tưởng Viễn Chu đi tới cõng con gái, để con bé tháo xuống từng chiếc đèn lồng. Cô bé gỡ một chiếc ném một chiếc, phía dưới Duệ Duệ liền nhặt từng chiếc. Hứa Tình Thâm ở phía sau nhìn. Tưởng Viễn Chu xoay người lại về phía cô. Cho nên mới nói Lâm Lâm là con em. Hai người thật sự giống nhau. Nói xong lời này, Tưởng Viễn Chu ngay sau đó lại nói. Không, anh thấy anh như sinh tới hai cô con gái. Vậy cũng tốt, Tưởng Viễn Chu, kiếp sau em làm con gái anh được không? Anh vẫn phải như kiếp này, có tiền, đẹp trai như vậy, đến lúc đó anh sẽ cưng em, thương em. Anh cưng em, thương em, chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net